Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 393, gió êm sóng lặng lại một ngày. Rời thập lý đình, chung quanh quần chúng vây xem dần dần ít xuống dưới. Dù sao tất cả mọi người là có mình sinh hoạt người. Xem náo nhiệt cũng tốt, tiễn đưa cũng được, chung quy là xây dựng ở không ảnh hưởng tự thân tình huống dưới. Đối với cái này Phùng Tiết nhìn rất thoáng, một đường khiêng căn thiền trượng, mặc trên người võ tăng thường xuyên cái chủng loại kia dễ dàng cho hành động tăng y. Nhìn không giống như là muốn vượt qua nửa cái thế giới đại đức cao tăng, ngược lại giống như là xuống núi gánh nước tiểu sa di. Ân, mặt mong, tóm lại như thế một vị thấy thế nào làm sao giống như là vụng trộm xuống núi đi ra chơi tiểu hòa. Thượng đi trên đường. Lấy được chính là người qua đường tiếng cười cùng tiếng đàm luận. Không có người đem hắn cùng trong truyền thuyết võ lâm thần thoại hiệp vương Hứa Tiên liên hệ tới. Cũng không có nhìn thấy dám ở cái này địa giới cướp bóc giặc cướp ác bá. Nói đùa, đại đường đối với phạm tội thế nhưng là số không tha thứ. Cái này còn không có ra thiểm tây đâu. Dưới chân thiên tử, nếu là cũng có thể giặc cướp vô số. Cái kia Lý Tu Duyên mười mấy năm qua hoàng đế làm cũng quá rác rưởi. Cùng đường tăng tấm kia miệng này ăn mày khác biệt. Phùng Tiết trên đường đi cũng là dùng tiền ăn uống. Nhà ai lương thực cũng không được trên trời rơi xuống đến. Không thể bởi vì ngươi là hòa thượng, liền yên tâm thoải mái đi ăn xin. Hoàn mỹ kỳ danh viết hóa duyên. Lúc ra cửa, Hàng Long thế nhưng là đưa không ít lộ phí. Mà lại hắn có thể văn có thể võ, thiếu tiền đánh cái sơn tặc giặc cướp, lại hoặc là giúp không biết chữ thôn dân viết viết sách tin tính toán sổ sách. Tóm lại có thể đổi được một miếng cơm ăn. Như thế một đường hướng Tây, đường tắt Thiên Thủy, Vũ Huy, Trương Dịch, cho đến Tửu Tuyền, mắt thấy Đôn Hoàng trong tầm mắt, lúc này mới chú ý tới từng bước bưu hãn lên dân phong. Cái này hơn 26.000 dặm ngược lại không phải là không có cường nhân cướp đường. Thế nhưng loại kia mau tặc, luôn luôn là không bị Phùng Tiết đặt vào dân phong khảo sát bên trong. Nói đến, đầu năm nay Hồng Hoang diện tích là hiện đại địa cầu gấp trăm lần. Đại đường cũng kém không nhiều. Mắt thấy là phải đến Ngọc Môn Quan. Phùng Tiết tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Vì cái gì? Bởi vì nhanh có thể nhìn thấy hầu tử A. Hắn rất là hiếu kỳ, hỗn thế tứ hầu bên trong, ba loại đều có minh xác chủng loại, mi hầu, mã hầu, viên hầu, chỉ có Tôn Ngộ Không, là thạch hầu, cho nên, cái này thạch hầu đến tột cùng là cái gì khỉ, màu lông như thế nào, tư thái lại là như thế nào, mà lại nếu quả thật chính là Tôn Ngộ Không, vậy liền mang ý nghĩa Hoa Quả Sơn chuẩn bị ở sau phát huy tác dụng. Cái kia Tôn Ngộ Không học, có phải là chính mình trong lửa trồng kim liên? Nếu như là, vậy hắn nên hóa hình mới đúng. Cái kia dưới núi đè ép, đến tột cùng là cái người, hay là cái khỉ, mang tâm tình thấp thỏm. Phùng Tiết dọc theo đại đạo tiếp tục hướng phía trước. 13 năm, hoàn toàn không đủ để nhường cơ sở xây dựng trải đến cái này đại đường biên thùy. Phùng Tiết đi cũng càng ngày càng chậm. Lúc bắt đầu, con đường vuông vức, đường xá tốt đẹp, tăng thêm nhân khẩu đông đảo. Cho dù là đi bộ lữ hành, Phùng Tiết cũng có thể làm đến ngày đi 600 dặm. Bước đi như bay, nhưng từ lúc qua Cam Châu, khí hậu càng ngày càng làm, mật độ nhân khẩu thẳng tắp hạ xuống. Đất xi măng, đường nhựa cũng lần lượt biến mất, cần tốn nhiều thời gian hơn tìm kiếm nguồn nước, bổ sung lương thảo. Phùng Tiết tốc độ đi tới cũng rớt phá ngày đi trăm dặm hạn cuối. Lấy mỗi ngày mấy chục dặm tốc độ như rùa đi tới. Bất quá cũng bình thường. Nếu như về sau đường cũng giống hai tháng trước như thế thông thuận. Cách xa vạn dặm, sợ không phải một năm liền đi xuống. Bất quá nói đến đây, Phùng Tiết ngược lại là rõ ràng Tây Du Ký bên trong vị kia huyền trang. Cái kia, 3 năm liền đem kinh thu hồi lại cuồng ngôn đến tột cùng là ở đâu ra. Hợp lấy hắn hoàn toàn là ấn chính mình ở trong thành thị đi bộ tốc độ tính toàn bộ hành trình tốc. Độ A, lại đi đến một tòa vô danh tiểu trấn. thị trấn thượng du trường giang hồ nhân sĩ không ít, đều là nâng đao mang bổng. Nơi đây đã tiếp cận Ngọc Môn Quan, thường xuyên có phía Bắc trường thành man tộc tập kích quấy rối. Người giang hồ cũng càng thích sử dụng đại đao, côn bổng loại hình độ bền cao hơn vũ khí. Ngược lại là dùng kiếm giang hồ khách thành hàng hiếm. Phùng Tiết tìm một chỗ cửa hàng rèn, cái kia đánh thẳng sắt thợ rèn thấy, lập tức khua tay nói: "Tiểu sư phó nếu là nghĩ hóa duyên, lại đi phía Đông Thiện Đường, ta cái này cũng không có." Chấm ngoặc kép, thí chủ hiểu lầm. Phùng Tiết chắp tay trước ngực, một bộ đường ngầm tăng nhân diễn xuất, sau đó lấy ra một chút tán toái bạc nói: "Bần tăng chỉ là muốn mua chút khoáng thạch." "Không dám." Nhìn thấy Phùng Tiết lấy tiền đi ra, cửa hàng rèn lão bản thái độ lập tức tốt lên rất nhiều. Đại khái đánh giá một chút Phùng Tiết lấy ra tài chính số lượng, sau đó lấy ra mấy loại khoáng thạch đi ra, lại lấy hai viên thỏi sắt đặt lên bàn nói: "Ta không biết tiểu sư phó bán khoáng thạch làm cái gì. Những thứ này là được cái giá tiền này có thể mua được khoáng thạch. Bất quá khoáng thạch dã luyện hao tổn không nhỏ. Ta chỗ này có tinh luyện tốt, già trẻ không gạt, nếu là tiểu sư phó thêm chút tiền bạc, cũng có thể định chế đồ vật." "Không cần." Phùng Tiết lắc đầu, đem tiền bạc đặt lên bàn, sau đó chọn tầm 10 khối giá trị khoáng thạch, liền quay người rời đi. Một cái hòa thượng, mua khoáng thạch làm gì? Cửa hàng rèn lão bản sờ sờ đầu, một mặt không hiểu thấu, bất quá lập tức liền thu hồi tiền bạc. "Quản nhiều như vậy làm gì? Kiếm tiền không là tốt rồi." Ngoặc kép, lại nói một bên khác, Phùng Tiết vứt mấy khối khoáng thạch đi tới vùng ngoại ô, cũng là dâng lên tam muội chân hỏa, bắt đầu đúc kiếm. Đúng vậy, đúc kiếm, ở tam muội chân hỏa ngọn lửa liếm láp phía dưới, khoáng thạch nhanh chóng hóa thành nước thép, sau đó lại tại tràn ngập kiếm ý thần niệm tác dụng dưới tạo hình, làm lạnh. Lại tiện tay bẻ tới nhánh cây, lại hoặc dứt khoát đem cát đất đốt thành lưu ly. Hắc diệu thạch xem như chuôi kiếm, một thanh kiếm liền hoàn thành. Bất quá nếu là đón ánh nắng, lại có thể nhìn thấy kiếm này thân chúng có một bộ phi thường trừu tượng, lấy kiếm bên trên kỳ diệu hoa văn tạo thành thoải mái tranh sơn thủy. Mà ở kiếm này mặt khác thì dùng cực nhỏ tiểu khải viết một hàng chữ nhỏ: "Ta đi tới, ta nhìn thấy, ta ghi chép." Sắt là sắt thường, cũng vô pháp quyết chú linh, nhưng kiếm này bởi vì Phùng Tiết cái kia luyện thần phản hư cấp bậc kiếm ý tạo thành, cũng là số một bảo kiếm. Thiết kim đoạn ngọc không đáng kể, bình thường binh khí cũng là khó thương một chút, dù là trải qua ngàn năm gió sương, chỉ sợ cũng sẽ không gì xét mảy may. Bất quá kiếm này rèn đúc đi ra, lại không phải chính hắn dùng, mà là dùng để chôn. "Đúng vậy." Phùng Tiết đem nó chôn xuống, xác thực nói là một cái ngự kiếm thuật, liền hướng phía dưới mặt đất đâm tới, xâm nhập 3-4 trượng, mới vừa vuốt lên mô đất. Tuyển liệu, rèn kiếm, chôn kiếm, thủ pháp thuần thục quả thực khiến người sợ hãi thán phục. Cũng là không người nào biết người này đã chôn xuống bao nhiêu kiếm. Loại hành vi này từ Phùng Tiết rời đi Hàm Dương thời điểm cũng đã bắt đầu. Lúc ấy còn có tâm tình moi ruột gan tìm chút như là cánh cung mây màu rõ kiếm chiếu xương, gió thu cưỡi ngựa ra Hàm Dương loại hình hợp với tình hình thi từ. Về sau, dứt khoát liền đem phụ cận sơn thủy lấy vân văn kiếm văn ghi chép tại thân kiếm. Mà hắn cái kia cao tới 66 hội họa bản lĩnh cũng rốt cục có đất dụng võ. Như thế đúc kiếm hành vi, dĩ nhiên nằm ở Phùng Tiết bản thân ác thú vị. Nhưng chủ yếu hơn, cũng là ở tu hành. Phùng Tiết kiếp này tu hành kiếm đạo, ở thanh ngọc tiểu kiếm ma luyện phía dưới, ý kiếm cứng cỏi sắc bén, vạn vật không ngăn, nhưng phương pháp sử dụng, lại khó tránh khỏi có chút đơn nhất. Bởi vậy, hắn nghĩ ra loại này đúc kiếm cách chơi, thông qua từng chuôi hình dạng và cấu tạo khác biệt kiếm, đi thể ngộ khác biệt kiếm nên có được bộ dáng, đoản kiếm, trọng kiếm, đâm kiếm, muôn hình muôn vẻ, to to nhỏ nhỏ, dài ngắn kích thước. Lúc bắt đầu còn có một cái mô bản, nhưng về sau, Phùng Tiết dứt khoát bỏ qua đã có mạch suy nghĩ, hoàn toàn tùy tâm sở dục. Cái gì gợn sóng kiếm, Nhuyễn kiếm, phân nhánh kiếm, lại đến sau, hắn làm ra, liền lại biến thành truyền thống kiếm, là ở người hiểu kiếm trong mắt, nhưng lại đã mang lên mùi khác, nhìn núi là núi, nhìn núi không phải là núi, nhìn núi hay là núi, trong bất chi bất giác, Phùng Tiết lấy đến trong kiếm vị, chỉ là bản thân hắn lại tựa hồ như đã thành thói quen loại hành vi này. Mỗi đến một chỗ, liền muốn đúc kiếm vô số thân, hoặc chôn ở dưới mặt đất, hoặc tiện tay cầm cố, không thể nhận thấy, đã tới Ngọc Môn Quan, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.